mọi người đều biết rồi, còn gì phải kể nữa chứ. Ở chung một phòng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net